Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, dị hình. Cơ giới sư xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, mùi thuốc súng tràn ngập tầng hầm, ngân sắc thân thương, chiết xạ dầu hỏa ánh đèn mang, nhìn cực kỳ khốc huyễn. Cơ giới sư, xem như đế quốc cấp cao nhất kỹ thuật nhân tài. Lúc trước hắn hoàn toàn không có tư cách giải, chính là đám này nhân tài, một tay sáng lập ra máy hơi nước xe tăng, máy hơi nước loại rất nhiều đại lực sát thương vũ khí trang bị. Không chỉ là vũ khí, còn có hơi nước nhà máy dây chuyền sản xuất các loại cách mạng công nghiệp nhu yếu phẩm. Vẫn là câu nói kia, cái thế giới này cực kỳ không khoa học, nhưng thật cực kỳ ma pháp. Đám người này để đế quốc điểm ra có chút lệch ra khoa học kỹ thuật cây. Đúng, cơ giới sư bên trong vậy có một cái tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Nếu như nói, Vasago gia tộc là giới khảo cổ tuyệt đối quyền uy. Nói như vậy, Hosbus gia tộc liền là cơ giới sư nghề nghiệp kẻ thống trị. Toàn cả gia tộc đã sáng tạo ra vô số chấn kinh đế quốc máy móc tạo vật. Dùng cái này tới đạt được thiên văn số tự tài phú. Chân chính phú khả địch quốc. Nghe nói, chính là có Hosbus gia tộc ủng hộ. Đế quốc hoàng thất mới có thể chân chính thống trị cái này to lớn quốc gia. Hiện tại, Sauron trong tay phản thiết giáp thương. Chính là Hosbus gia tộc xuất phẩm. Một thương xuống dưới, ngoài 800m, nổ đầu. Dù là trước mắt cường hãn ác ma đều không thể ngăn cản. Bị trong nháy mắt oanh bể đầu. Một đầu hiếm thấy tinh anh khiếp ma. Khiếp ma, bản thân liền là vực sâu không đáy rác rưởi nhất ác ma. Xem như rất nhiều ác ma ban đầu nhất giai đoạn. Đứng hàng ác ma tiến hóa đồ phổ thấp nhất bưng. Nhưng loại này rác rưởi ác ma bên trong cũng sẽ có số rất ít không có tiến hóa thành cái khác ác ma, mà là tiến giai thành tinh anh khiếp ma. Tiến giai sau tinh anh khiếp ma, thân cao từ 1.2m, tăng vọt đến 1.8m, thể trọng vậy từ 180 pao tăng vọt đến 250 pao. Đẳng cấp đồng dạng từ cấp 1D giai tăng vọt đến cấp 2D giai. Còn có được không ít trí lực, cũng vì chính mình lấy danh tự, đáng tiếc không có chứng dùng, trừ phi nó tiến giai đến cấp 3, nếu không phổ thông súng ống cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là loại này đại uy lực phản thiết giáp thương. Đánh giết đầu này tinh anh khiếp ma về sau, vì Sauron cung cấp trọn vẹn 88 điểm khiếp ma bản nguyên. Cái này khiến hắn rốt cục tích lũy đủ cần thiết bản nguyên lực lượng. Hối đoái bị động năng lực, miễn dịch điện giật, xác định, rầm rầm, màu đỏ sậm pháp điển lật đến thứ 7 trang. Phía trên có một bộ sinh động như thật khiếp ma hình vẽ. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, con này họa bên trong khiếp ma lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Từ nó trên thân toát ra từng đạo sương mù màu đen. Điên cuồng quét sạch Sauron thân thể, để hắn toàn thân tê tê dại dại, tựa như là đang tiếp thụ điện liệu. Qua theo một thời gian ngắn, loại này điện giật cảm giác cuối cùng tiêu tán, mà Sauron cá nhân giao diện thuộc tính bên trên, vậy lặng yên nhiều một cái bị động năng lực, miễn dịch điện giật. Sơ cấp, bị động năng lực, có thể miễn dịch 80% lấy lên một cấp điện giật pháp thuật tổn thương. Miễn dịch 30% cấp 2 điện giật pháp thuật tổn thương. Đối cấp 2 trở lên công kích vô hiệu. Miễn dịch điện giật cùng miễn dịch độc tố. Chính là Sauron bây giờ có được hai đại bị động năng lực. Hai cái này năng lực thời khắc có hiệu lực, tựa như hô hấp vĩnh viễn bồi bạn hắn. Một khi gặp tương ứng công kích, liền hội trong nháy mắt có hiệu lực. Miễn dịch rơi tuyệt đại bộ phận tổn thương. Điện giật, axit mạnh, độc tố, rét lạnh, hỏa diễm rất nhiều bị động năng lực. Sauron sớm muộn có một ngày hội toàn bộ tập hợp đủ. lúc trước kém chút bị đầu kia điện cực long điện choáng. Để hắn thời khắc nhớ kỹ trong lòng, hiện tại hắn lại xuất hiện tại đầu kia điện cực long trước mặt, tuyệt đối có thể tới chính diện cứng rắn. Đã thế giới sớm đã không có thuốc chữa, vậy liền để ta đánh xuyên hết thảy hắc ám. Sauron nhìn xem cấp tốc hòa tan khiếp ma thi thể, thần sắc bên trên hoàn toàn lạnh lẽo. Lần thứ nhất thấy rõ thế giới về sau, để hắn sớm đã đối toàn bộ thế giới không ôm bất cứ hy vọng nào. Hoặc là nói, thế gian đều là địch, toàn bộ thế giới đều là các ma thần trại chăn nuôi. Mà hắn chính là trại chăn nuôi bên trong súc vật, đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự thật. Nhỏ yếu liền là nguyên tội, mong muốn tốt hơn sống sót, chỉ có dùng lực lượng tuyệt đối oanh bạo hết thảy, liền để ta săn giết hết thảy địch nhân, từ hắc ám thế giới bên trong giết ra một đường máu. Tiếp xuống mấy ngày, Sauron dựa vào trên trời con mắt, phụ trợ Isaac tướng quân đi tìm kiếm rất nhiều xông qua đế quốc phòng tuyến thổ dân. Thông qua săn giết vô số thổ dân, dùng cái này đến nhẹ nhõm thu hoạch bản nguyên linh hồn. Ngoại trừ tìm kiếm thổ dân bên ngoài, còn hội nhận lấy săn ma nhiệm vụ. Đáng tiếc, những nhiệm vụ này lộ ra cực kỳ phiền phức. Mỗi một cái cọc nhiệm vụ đều cần tốn thời gian phí sức mới có thể hoàn thành. Có thậm chí cần muốn đi trước xa xôi sơn thôn, tốn thời gian phí sức không nói. Có thậm chí người ép căn tìm không thấy lặn giấu đi ác ma. Thuần túy lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bất đắc dĩ là Sauron còn nhất định phải thông qua hoàn thành từng kiện nhiệm vụ, tăng lên liệt ma công hội quyền hạn. Nếu không lấy hắn hiện tại cấp 1 đê giai quyền hạn, không cách nào hối đoái cái kia chút để hắn trông mà thèm đồ tốt. Wusu thành Nam Bộ, một tòa phổ thông xa xôi thôn xóm trước, một chiếc quân dụng hơi nước xe tải xa xa đi đến tới. 20 tên súng ống đầy đủ binh sĩ từ trên xe bước xuống. Ánh mắt đề phòng nhìn chung quanh bốn phía. Tốt, chính là cái này địa phương. Một thân áo bào đen sau rông từ tay lái phụ xuống tới. Quét mắt ở đây thôn xóm. Tại đỉnh đầu hắn, một cái to lớn quạ đen chính ở trên không trung xoay quanh. Các binh sĩ nhao nhao dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn. Ngắn ngủi một tuần thời gian, tại sau rông hiệp trợ dưới, bọn hắn đã rảo sát tính ra hàng trăm thổ dân. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, vậy mà hội có nhiều như vậy thổ dân xông qua đế quốc phòng tuyến. Để cho người ta không thể không hoài nghi, đế quốc tiền tuyến vô số binh sĩ đến cùng làm gì a ăn. Cái gọi là phòng tuyến sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, trong thôn trang hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh dọa người, rõ ràng là buổi sáng, lại không chút nào khói bếp dâng lên. Cẩn thận, trong này ẩn giấu không ngừng một vị thổ dân. Sauron lại lần nữa cảnh cáo, cõng trường kiếm cái thứ nhất bước vào thôn trang. Các binh sĩ nhao nhao đi theo tiến vào, một phen lục soát về sau, bọn hắn lại không có tìm được một cái thôn dân. Tất cả phòng ốc đều trống rỗng, liền một con chó một con gà cũng không tìm tới. Thẳng đến bọn hắn tìm tới Thái Dương Thần Thần Điện, lúc này mới phát hiện, trong thần điện có mấy trăm thôn dân. Bọn hắn hết thảy thần sắc cuồng nhiệt té quỵ dưới đất, giống như là cúng bái thần chỉ thành kính, mà bọn hắn cúng bái đối tượng chính là một cái thổ dân nữ tử. Đối phương đầu đội dùng bạch cốt chế tạo vương miện, trong tay cầm bạch cốt quyền trượng, mặc huyết hồng sắc y phục hoa lệ, trên mặt khắc vẽ lấy vô số hình xăm hoa văn, nhào nhào lóe ra u quang. Nhìn thấy Sauron bọn người đi đến cửa thần điện về sau, nàng huy động bạch cốt quyền trượng, miệng bên trong niệm tụng quái dị lời nói, nguyên bản té quỵ dưới đất thôn dân nhao nhao đứng lên. Thần sắc mờ mịt, thân thể lay động phóng tới các binh sĩ. Binh sĩ lĩnh đội uy hiếp nói, không cho phép tới, lại tới sẽ nổ súng. Vốn chỉ là săn giết thổ dân, lại không nghĩ rằng lại muốn giơ thương đối đồng bào. Cái này khiến rất nhiều binh sĩ có chút kinh ngạc, không biết nên xử lý như thế nào loại này siêu tự nhiên sự kiện. Nhào nhào xin giúp đỡ nhìn về phía Sauron. Sauron lớn tiếng nói, nổ súng, những người này bị thổ dân lợi sử dụng thủ đoạn điều khiển. Đã không có thuốc nào cứu được. Hắn có thể cảm nhận được cực kỳ nồng đậm ác ma khí tức. Mỗi một cái trên người thôn dân đều tồn tại, để hắn đối với cái này hết sức cảnh giác. Phanh, hắn rút súng lục ra, không chút do dự bóp cò, đạn tinh chuẩn trúng đích cái kia tráng niên nam tử lồng ngực. Hắn lại không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ, ngược lại lồng ngực cây đay quần áo vải bị mãnh nhiên xé mở. Từ đó chui ra một nắm đấm lớn nhỏ dữ tợn côn trùng. Sauron chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia con côn trùng. Dị hình, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.